Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh hồn và kim cương vật lý, trong những hoàn cảnh khác nhau lại có hiện tượng tương tự. Ví dụ như kim cương cứng rắn và tính chất thiêu đốt, ở trong hoàn cảnh tinh thần tính chất này cũng đồng dạng có đủ. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, Lý Thanh hơi xúc động, ánh mắt của hắn nhìn bốn phương tám hướng, đồng thời thôi động chiến hồn tìm kiếm tung tích của Bạch Cốt Bồ Tát, đây mới là nguy hiểm lớn nhất ở đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt chiến hồn có năng lực xuyên thủng siêu cường, có thể nhìn thấu hầu như đại bộ phận pháp thuật ẩn tàng cùng cấp bậc. Nhưng ý chí thế giới này quá khổng lồ, nhìn không thấy điểm cuối, Bạch Cốt Bồ Tát ẩn giấu cũng rất phi diệu, Lý Thanh mãi vẫn không thể tìm được tung tích của ông ta. Chương 633, mồi nhử xuất động, ngươi tính ta tính. Quả nhiên không đơn giản như vậy có thể tìm được hắn. Như vậy, bắt đầu chấp hành kế hoạch dụ dỗ đi. Ta không tin ngươi còn không mắc câu. Chỉ thấy trên đỉnh đầu chiến hồn dâng lên vạn pháp thần phiên, hào quang của thần ẩn thuật bao phủ hai người, đồng thời bao trùm bốn phía một mảnh khu vực. Trong tay chiến hồn xuất hiện một tấm tá lực phù, giơ tay điểm một cái, chiến hồn thứ hai bị triệu hoán đi ra. Hiện tại Lý Thanh triệu hoán chiến hồn thứ hai và thứ ba, bởi vì thời gian hai người bọn họ tồn tại đều là một canh giờ. Lần đầu tiên triệu hoán chiến hồn bởi vì luyện chế trảm tiên phi đao, còn có chém giết quái dị hình thái không định định, đã hao phí nửa canh giờ, thời gian tồn tại chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Một tấm phù hình giả rơi vào trên người chiến hồn thứ hai, thời gian đảo mắt hắn đã biến thành dáng vẻ của Lý Thanh. Nhưng tất cả đều đã từng thay đổi, dáng vẻ của một người xa lạ. Không phải là Lý Vô Song thì cũng không phải là Lý Thanh. Dùng kế phải dùng nguyên bộ, Lý Thanh chưa bao giờ đánh giá thấp trí tuệ của cường giả thế giới này, một chút dị thường cũng có thể bị đối phương phát hiện. Thần ẩn thuật nhanh chóng bao phủ đối phương, nhưng chủ yếu là che đậy khí tức trên người, cũng không ẩn giấu thân ảnh triệu hoán chiến hồn thứ hai. Đồng thời, trên vạn pháp thần phiên rơi xuống một môn pháp thuật hoàn toàn mới, môn pháp thuật này tên là huyễn ảnh thuật. Môn pháp thuật này cũng không phải bắt nguồn từ thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư trong tay Lý Thanh, mà bắt nguồn từ một thủ hạ của hắn. Hiệu quả của huyễn ảnh thuật này cũng tương đối kỳ lạ, có thể thay đổi theo hoàn cảnh chung quanh. Chiến hồn thứ hai triệu hoán lúc này trở nên có chút hư ảo, đang hóa thành màu sắc hoàn cảnh xung quanh. Hắn rời đi ra khỏi phạm vi bao phủ của thần ẩn thuật, bắt đầu đi về vị trí ý chí thế giới. Bóng dáng của hắn hơi biến hóa trong ánh sáng của ý chí thế giới này. Vô cùng bí ẩn, gần như không thể bị phát hiện. Ở một góc bên ngoài ý chí thế giới, một đôi ánh mắt vô hình đang yên lặng quan sát chỗ ý chí toàn bộ thế giới. Hắn đang tìm kiếm hồn phách của bất cứ tu sĩ nào tiến vào thế giới này, hắn muốn từ trong đó tìm ra người nghi ngờ là Lý Vô Song. Trong đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng trắng tinh vô tận, ở trong ánh sáng tựa hồ có chân thật của hết thảy thế gian đang lóe lên. Đây là thủ pháp thuật của hắn, Bạch Cốt Quan Tương Thần Đồng, đôi mắt này có thể nhìn thấy tất cả hình ảnh chân thật nhất trên thế gian, thứ gì cũng đừng hòng che giấu. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn tập trung vào một đạo thân ảnh, đó là một mảnh thân ảnh có chút sắc thái biến ảo. Nhưng ảo giác trong mắt hắn chậm rãi rút đi, xuất hiện là một nam tử xa lạ, trên người hắn tràn ngập một loại quang mang kỳ lạ. Loại ánh sáng này lập tức hấp dẫn hắn, là đồ cổ lâu năm của thế giới này, bất luận là công pháp của chư tử Bách Gia, đạo môn, hay là yêu Phật quỷ ma, gần như không có thứ nào mà hắn không biết. Mỗi một loại công pháp trong tương lai sẽ phát triển thành dạng gì, hắn cũng rõ ràng. Biểu hiện ngưng tụ khí tức thiên hồn cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hơi so sánh với tất cả ký ức mà mình biết, hắn đã nhận ra đối phương có vấn đề. Không phải tất cả công pháp đã biết, người này có vấn đề, hắn tới. Bất quá với trí tuệ của người này, tự nhiên biết ta đang theo dõi hắn. Hơn nữa lần trước ta cảm ứng được 3 lần nguy cơ liên tục, một lần so với một lần mãnh liệt hơn. Chỉ sợ chính là cạm bẫy hắn nhằm vào ta, như vậy đạo này đoán chừng là mồi nhử. Mục đích của nó chính là vì dẫn ta mắc câu. Không vội, chúng ta xem ai có thể hao tổn được ai. Ta có rất nhiều thời gian. Khóe miệng Bạch Cốt Bồ Tát lộ ra nụ cười, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Lý Thanh nhìn chiến hồn đi xa vào trong ý chí thế giới, khóe miệng lộ ý cười. Ngươi nhất định đoán được ta sẽ thả ra một mồi nhử, cho nên ngươi nhất định sẽ không công kích người đầu tiên. Đồng thời ta cũng biết, ngươi cũng sẽ không công kích mồi nhử thứ hai. Tay hắn vung lên, triệu hoán chiến hồn thứ nhất xuất hiện lần nữa. Nó tiếp nhận vạn pháp thần phiên, triệu hoán chiến hồn thứ ba dựa theo phương thức triệu hoán chiến hồn thứ hai, một lần nữa biến đổi ngoại hình, còn bao trùm thần ẩn thuật và ảo ảnh thuật. Bản thể của Lý Thanh thì lặng lẽ không một tiếng động khoác lên vai đối phương, đi theo đạo triệu hoán chiến hồn thứ ba rời khỏi phạm vi thần ẩn thuật. Sau khi rời khỏi phạm vi thần ẩn thuật, Lý Thanh trực tiếp đi về một hướng khác, để chiến hồn triệu hoán thứ ba đi hấp dẫn lực chú ý. Đạo triệu hoán chiến hồn thứ ba dưới sự khống chế của Lý Thanh cũng đi về phía sâu trong ý chí thế giới. Bạch Cốt Bồ Tát nhanh chóng khóa chặt những người mới, nhưng vẫn bị đạo triệu hoán chiến hồn thứ ba hấp dẫn. Bản thể của Lý Thanh dưới uy lực của toàn bộ thần ẩn thuật lại rất thuận lợi tránh được ánh mắt của hắn. Bản thể của Lý Thanh từ các phương hướng khác nhau tiến vào thế giới ý chí, mà lúc này chiến hồn đầu tiên được triệu hoán cũng đã bắt đầu hành động. Cái thứ nhất triệu hoán chiến hồn sử dụng chính là thần ẩn thuật, nhưng mà dưới uy lực điều một cấp bậc, chỉ có lực lượng trường sinh cảnh giới đang thi triển. Thời gian triệu hoán chiến hồn đầu tiên chỉ có nửa canh giờ, bắt đầu hành động chính là lúc quyết chiến bắt đầu. Bạch Cốt Bồ Tát yên lặng ẩn giấu, ánh mắt của hắn ta hơi tìm kiếm vị trí phía sau của chiến hồn triệu hồi thứ ba. Hắn xác định nơi đó chính là chỗ của bản thể Lý Thanh, hiện tại việc hắn cần phải làm là tìm ra đối phương. Hắn đã đem pháp thuật của mình phát huy đến cực hạn, trong ánh mắt thuần trắng gần như muốn lộ ra. Một tia chấn động hơi nhỏ đã khiến hắn chú ý. Lúc này, chấn động quá nhỏ bé, gần như muốn giấu giếm ánh mắt của hắn. Bạch Cốt Bồ Tát trong lòng khẽ động, tóm được ngươi. Không chút do dự, giờ khắc này thần quang trong mắt hắn đột nhiên xuyên qua cơ thể, hạ xuống ý chí thế giới mênh mông này. Hai đạo thần quang này có hiệu quả bài trừ hết thảy ảo cảnh, trong nháy mắt đã bao phủ một khu vực mà hắn nhìn thấy dao động kia. Ánh mắt thuần trắng quét qua khu vực này, một tia chấn động cùng dấu vết ở trong bạch quang lộ ra ngoài. Bạch Cốt Bồ Tát vui mừng trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười trước nay chưa từng có, cuối cùng ngươi vẫn không nhịn được, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì, chuẩn bị cho ta bao nhiêu bẫy dập. Nương theo tiếng nói hạ xuống, Bạch Cốt Bồ Tát ầm ầm động thủ. Chỉ thấy trong thân thể đi ra một đạo huyễn ảnh, sau một bước liền hóa thành cao trăm trượng. Trong chớp mắt hóa thành một pho tượng Bạch Cốt Bồ Tát khổng lồ ngàn cánh tay, từng bàn tay to lớn từ bốn phương tám hướng lao tới. Lực lượng ô nhiễm vô cùng vô tận tràn ngập bốn phía, giờ khắc này, dường như khu vực này đều biến thành một mảnh thế giới Bạch Cốt. Trang nghiêm và nghiêm túc, nhưng lại vô cùng tà dị, là một nơi khủng bố vượt qua sự lý giải của con người, nhưng người phàm nhìn thấy lại quên hết tất cả mà cúi đầu lễ bái. Thậm chí không tiếc dâng ra sinh mệnh của mình, linh hồn của mình, chính mình hết thảy đến đổi lấy Bồ Tát coi trọng, chỉ vì đổi lấy tương lai chuyển thế luân hồi vinh hoa phú quý. Lời nói dối lớn nhất của thế giới này chính là khiến ngươi kiếp này cam nguyện cực khổ. Chương 634, ngang nhiên ra tay, toàn bộ bị ngăn trở. Kiếp sau lại cho cực lạc, để cho ngươi cam tâm tình nguyện đi chết. Đây mới là cực hạn ác cùng tàn khốc. Bạch Cốt Bồ Tát hư ảo giống như Phật Đà mở thế giới, đã triệu hoán chiến hồn đầu tiên bại lộ ra ngoài. Nguy hiểm to lớn trong nháy mắt liền bao phủ triệu hoán chiến hồn này, vạn pháp thần phiên ở trong tay của hắn, nhưng hắn cũng không có trực tiếp thôi động Trảm Tiên Phi Đao. Lực lượng chiến hồn bành trướng phun trào, tiếp theo trong nháy mắt liền biến thành thân ảnh vô cùng to lớn. Toàn thân mặc khôi giáp đen như mực, bao phủ hoàn toàn thân thể. Một vòng thần quang màu đen từ trên người hắn tràn ra, sau một khắc, phảng phất biến thành ngàn vạn chiến trường. Đối mặt với huyễn ảnh Bạch Cốt Bồ Tát, hắn trực tiếp nghênh đón. Bạch Cốt Phật Quốc và chiến trường khủng bố do Bạch Cốt Bồ Tát mở ra, va chạm với ý chí của thế giới này. Ầm ầm ầm, lực lượng khổng lồ nở rộ trong hai mảnh ánh sáng. Trong Bạch Cốt Phật Quốc, ước vạn bạch cốt mãnh liệt tuôn ra, phóng về chiến trường đối diện. Trong chiến trường, vô số binh sĩ mặc hắc giáp hướng về phía những đại quân bạch cốt này mà đi. Hai đại quân trong nháy mắt va chạm với nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, triển khai chém giết tàn khốc. Đây là một hình ảnh kỳ lạ, Lý Thanh nhìn từ xa, cảm thấy ngạc nhiên. Đây là chiến tranh giữa tu sĩ trên trường sinh sao, cũng quá to lớn đi. Chiến trường không ngừng lại dù chỉ một khắc, chiến tranh kéo dài, hai vị tồn tại khủng bố cao tới trăm trượng cũng xảy ra va chạm. Giống như một người khổng lồ dã man, giữa bọn họ chỉ có va chạm thuần túy. Bạch Cốt Bồ Tát ngàn tay xem âm, vô số bàn tay xương trắng khổng lồ nện xuống chiến hồn. Hai tay chiến hồn điên cuồng vung vẩy, mang theo từng đợt sóng chiều hắc ám, như thể biến thành một con sóng lớn màu đen. Vô số bạch cốt cự trường và sóng lớn màu đen va chạm lẫn nhau, nở rộ ra một vòng lại một vòng dao động khủng bố. Nhưng mà, ở nơi có ý chí thế giới này, tất cả dường như đều vô cùng kiên cố. Xung kích của bọn họ căn bản khuếch tán không được bao xa, sẽ bị lực lượng ý chí thế giới tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, Bạch Cốt Bồ Tát lại nhíu mày, ông ta đã xem ra vấn đề. Không đúng, đây không phải là Lý Vô Song, hẳn là binh khí hắn chuẩn bị cho ta. Thứ này hẳn là một loại vật triệu hoán nào đó, ta nhớ được có một thứ gọi là bái tướng lệnh, chính là bị hắn đoạt được. Hắn truyền ra một phần tin tức liên quan tới bái tướng lệnh, nhưng nội dung hẳn là giả. Nhưng nó có thể triệu hồi tồn tại cường đại hẳn là thật. Thì ra là thế, đây chính là sát chiêu ngươi chuẩn bị. Thiên địa chấn động xuất hiện 3 lần, nói cách khác ngươi triệu hoán 3 lần tồn tại như vậy. Lợi hại, vì đối phó ta, lại chuẩn bị 3 món vật triệu hoán tu sĩ kiếp cảnh. Nhưng mà nguồn gốc của thứ này là gì? Hình như không phải quái dị, nhưng cũng không thể là tu sĩ. Lẽ nào là đồ vật đến từ dị vực? Trong lòng cả kinh, sắc mặt Bạch Cốt Bồ Tát càng thêm trịnh trọng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ý chí thế giới, 2 bóng người mà hắn cho rằng là giả mới vừa rồi đã tiến vào trong đó. Xem ra bên trong có xác suất lớn là thật. Nghĩ nghĩ, Bạch Cốt Bồ Tát lập tức động thủ. Hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái túi. Cái túi hơi mở ra, một con khủng bố từ trong đó chui ra. Đây là một sinh vật khủng bố đạt tới 100 trượng, nó không có hình thái cụ thể, tựa như một đống thịt nhão vặn vẹo. Toàn thân che kín con mắt, xúc tu và miệng, quay cuồng, mang theo khí tức vặn vẹo đáng sợ vô cùng, xông về phía ý chí thế giới. Vô số cánh tay kéo dài ra, con mắt nhìn vào ý chí thế giới bên trong. Một bóng dáng khổng lồ từ trong ý chí thế giới bước ra, trực tiếp chặn đường hắn, lại một vị chiến hồn khác. 2 tay chiến hồn nắm lấy xúc tu, sau đó dùng sức kéo một cái, đem chúng nó xé thành phấn vụn. Quái dị khổng lồ lại mọc ra càng nhiều xúc tu, hướng về vị chiến hồn này cuốn tới. Chiến hồn không sợ chút nào, trực tiếp nghênh đón, mở ra thế giới binh phong của mình. Cùng lúc đó, chiến hồn thứ 3 trực tiếp đi ra, ánh mắt đã nhìn thẳng bản thể Bạch Cốt Bồ Tát. Đặt chân lên, trong nháy mắt đã hóa thành cao 100 trượng, phóng về phía Bạch Cốt Bồ Tát. Lúc này ánh mắt Bạch Cốt Bồ Tát cũng ngưng tụ, thân thể đột nhiên tăng vọt, hóa thành một Bạch Cốt Bồ Tát ngàn tay chân chính. Bạch Cốt chi hỏa vô cùng vô tận từ trên người hắn tràn ra, một mảnh Phật quốc Bạch Cốt dưới chân hắn triển khai, hắn bước ra một bước, đã hướng về ý chí thế giới mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản không muốn dây dưa với chiến hồn trước mặt này. Hắn có thể xác định, Lý Vô Song chân chính hẳn là đã xông vào trong ý chí thế giới, đang tìm kiếm thiên hồn của mình. Nhưng bản thân chiến hồn vô cùng đáng sợ, có cảm giác nhạy cảm vượt quá tưởng tượng đối với chiến đấu. Tinh chuẩn ngăn trở con đường Bạch Cốt Bồ Tát đi tới. Một quyền nện xuống, đã mang theo uy sát vô tận. Thời không 4 phía dường như vặn vẹo một nửa, chân thân Bạch Cốt Bồ Tát lấp lóe, giống như đang thi triển một loại pháp thuật kỳ diệu nào đó. Nhưng loại pháp thuật này bị quấy nhiễu bởi uy sát vặn vẹo, hắn trực tiếp bị cản lại. Ánh mắt Bạch Cốt Bồ Tát ngưng tụ, trong tay xuất hiện kiếm Bạch Cốt to lớn. Toàn thân kiếm Bạch Cốt này có ngọn lửa tái nhợt thiêu đốt, bất kỳ phàm nhân nào nhìn một cái sẽ hóa thành quái dị. Một kiếm chém về phía chiến hồn, đối mặt với loại công kích này, chiến hồn không hề sợ hãi, một quyền hướng về Bạch Cốt cự kiếm đập tới. Trên nắm tay của hắn bao trùm một tầng vật chất tựa như óng ánh, đó là một loại sát khí ngưng tụ đến cực hạn. Ầm ầm ầm, va chạm kịch liệt điên cuồng bắt đầu khởi động, chỗ 2 bên tiếp xúc Bạch Cốt hỏa diễm nổ tung một mảnh. Sát khí ngưng tụ trên cánh tay chiến hồn cũng bổ ra một khe hở. Nhưng sát khí mãnh liệt trong nháy mắt liền chữa trị khe hở, 2 người bắt đầu chiến tranh kịch liệt. Không đề cập tới chiến hỏa bên ngoài đang bay tán loạn, lúc này Lý Thanh đã thâm nhập vào bên trong ý chí thế giới. Nơi này là một vùng đất bao phủ ánh sáng mênh mông vô ngần. Trong nháy mắt khi tiến vào nơi này, hắn có một cảm giác như trở lại cơ thể mẹ. Vô cùng ấm áp trong tâm linh, hắn vô cùng muốn ngủ say ở chỗ này, vĩnh viễn trở thành một bộ phận của nơi này. Hắn tập trung tất cả lực chú ý của mình, thúc đẩy dòng chảy văn minh chư thiên, ngăn cản loại khát vọng phát ra từ nội tâm này. Kết cấu thiên hồn chú ngưng tụ đang phát ra một chút dao động, hắn cảm ứng được sâu trong ý chí thế giới xa xôi có thiên hồn của mình. Hắn lặng lẽ đi về nơi đó, thỉnh thoảng 4 phía có thể nhìn thấy một ít bóng dáng hư ảo lóe lên rồi biến mất. Những thân ảnh này tựa hồ là thiên hồn của những tồn tại khác, nhưng ở chỗ này, những thiên hồn này lại như tinh linh, tự chủ hành động. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện thiên hồn nơi này không cách nào bị thương tổn. Mặc kệ là loại lực lượng gì, đều không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả gì đối với bọn họ nhận lấy ý chí thế giới che chở. Chương 635, tất cả nguyên do, phong thần thủy mạt. Sau khi cẩn thận quan sát khu vực thần bí này, Lý Thanh tiếp tục đi về phía sâu trong ý chí thế giới. Càng đi sâu vào trong, hắn càng cảm thấy lực lượng đồng hóa mạnh mẽ. Loại lực lượng này trực tiếp sinh ra từ trong tâm linh, khiến cho hắn không khỏi toàn thân phát run. Cho dù có chư thiên văn minh Trường Hà trấn áp, nhưng loại khát vọng này lại như thủy triều đánh thẳng vào trong óc hắn. Đây là dục vọng bản năng trong đáy lòng, hắn có thể cảm giác được sâu sắc sự khủng bố ẩn chứa trong đó. Quá khó khăn, muốn áp chế loại khát vọng bản năng nảy sinh từ đáy lòng này. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này so với thời điểm ngưng tụ địa hồn còn kinh khủng hơn. Đây là thứ đã cắm rễ vào trong bản năng, chỉ cần có một chút sơ sẩy, sẽ trầm luân trong đó, đi về phía tử vong. Người có ý chí không kiên định, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng tìm được thiên hồn. Lúc này Lý Thanh cũng không dám phân tâm chút nào, mà dốc hết toàn lực trấn áp dục vọng dâng trào trong lòng, tìm kiếm vị trí và vị trí của thiên hồn. Một mảnh trắng xóa bao trùm bốn phía, trong mắt Lý Thanh chỉ có vô cùng vô tận ánh sáng và thỉnh thoảng xuất hiện thân ảnh thiên hồn. Cùng với ý niệm càng ngày càng tràn đầy, muốn ở lại chỗ này, gần như mỗi thời mỗi khắc đều vang lên trong đầu của hắn. Ở lại đây đi, bên ngoài quá nguy hiểm, ở chỗ này có thể hưởng thụ an bình vĩnh hằng. Không có lực lượng nào có thể tổn thương tới nơi này. Ở chỗ này, ngươi sẽ đạt được niềm vui chưa bao giờ có. Những ý niệm này đều đột nhiên xuất hiện trong tâm linh hắn, không tự chủ được mà suy nghĩ về phương hướng này. Tâm linh của Lý Thanh gần như đã hoàn toàn nhồi nhét vào suy nghĩ này, hắn muốn vận chuyển những ý nghĩ khác cũng vô cùng khó khăn. Đây là hiệu quả do chư thiên văn minh Trường Hà trấn áp sinh ra. Lý Thanh rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng, ta đã trấn áp suy nghĩ vất vả như vậy. Những người tu hành pháp môn khác làm sao có thể ngưng tụ thành công thiên hồn? Trong lúc vô số tạp niệm đang bay tán loạn, Lý Thanh cưỡng ép khống chế thân thần minh, lấy bản ghi chép ra bắt đầu viết. Vấn đề ở chỗ sâu trong ý chí thế giới. Thế giới ý chí sâu trong sinh ra đồng hóa ảnh hưởng quá nghiêm trọng với ta. Cho dù dưới sự trấn áp cường đại của chư thiên văn minh, dòng nước lũ trấn áp cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi loại tư tưởng đồng hóa này. Loại năng lực đồng hóa cấp bậc này, tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể chống cự. Ta hoài nghi, bởi vì ta là tồn tại đến từ dị vực, cho nên ý chí thế giới có hiệu quả đặc biệt với ta. Cùng với việc hắn viết xong, ngọc bản trong hồn phách tinh thần, vô thanh vô tức ghi chép tin tức. Rất nhanh trên miếng ngọc xuất hiện tin tức mới. Bản cũ, vấn đề ở chỗ sâu trong ý chí thế giới. Bản mới, người dị vực đến từ thời không không biết. Sau khi linh hồn của hắn tiến vào thế giới, tuần hoàn theo pháp tắc của thế giới này, đã bị thế giới chia thành thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Linh hồn của người dị vực có tính đặc thù, đối với toàn bộ thế giới là một loại tin tức bổ sung. Tin tức linh hồn người dị vực mang theo cũng sẽ chảy vào trong thế giới, từ đó bổ sung một phần thiếu hụt cho thế giới. Nhưng nhân hồn có ý thức của riêng mình, thế giới cần triệt để đồng hóa nhân hồn, mới có thể hấp thu tất cả tin tức mà linh hồn dị vực mang theo. Khi nhân hồn có ý đồ cướp đoạt thiên hồn, sẽ bị thế giới bản năng trọng điểm chú ý, thông qua đồng hóa ngược hướng thôn vệ nhân hồn. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, lúc này Lý Thanh mới biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu, thiên hồn và địa hồn của ta mang theo tin tức của địa cầu. Thế giới này lại xuất hiện lục đạo phong thần. Chẳng lẽ lục đạo bát tiên thông qua phương thức nào đó lấy được tin tức ta lưu truyền ra ngoài, sau đó chế định ra lục đạo phong thần thần bí khó lường này. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm thấy rất nhiều chỗ không hợp lý, có giải thích hợp lý. Thân thần minh tiếp tục viết, khởi nguyên của lục đạo phong thần. Lục đạo bát tiên thông qua thiên hồn địa hồn của ta mà hiểu được một phần tin tức về phong thần. Do đó kết hợp với tình huống của thế giới này, suy tính ra lục đạo phong thần thích hợp với thế giới này. Thông qua kế hoạch này, triệt để giải quyết vấn đề cửu châu thế giới. Trên miếng ngọc lập tức lại xuất hiện sự thay đổi thông tin. Bản cũ, khởi nguyên của lục đạo phong thần. Bản mới, trình tự phong thần, khởi nguyên, 11 năm trước, hồn của dị vực giáng lâm, thiên hồn quy thiên, địa hồn quy địa, nhân hồn chuyển sinh, thế giới bắt được tin tức của phong thần diễn nghĩa. Dưới sự vận chuyển của thế giới, tin tức phong thần ghi lại trong phong thần diễn nghĩa sinh ra ảnh hưởng sâu xa đối với thế giới, tương lai thế giới không thể giải khai xuất hiện ánh dạng đông, một phần tin tức phong thần sinh ra từ thế giới vận chuyển mà ra đời. Tin tức phong thần hoàn toàn mới này chảy vào trong đầu lục đạo bát tiên, bọn họ nhận được dẫn dắt. Bước đầu tiên, lục đạo thương nghị phong thần. Bước thứ hai, trường sinh, bố cục kiếp cảnh hạ phàm. Bước thứ ba, tranh phong thiên mệnh chi tử. Bước thứ tư, dẫn cửu đại trí tuệ logic quái dị. Bước thứ năm, săn giết chín đại trí tuệ quái dị. Bước thứ sáu, cường giả thắng lợi cuối cùng, sẽ nắm giữ quyền hành của phong thần, mượn dùng khí số của phong thần, cải thiên hoán địa, bổ sung tất cả căn cơ thiếu hụt của mình, đạt được bước vào căn cơ tiên cấp, trở thành nhân gian chi tiên. Bước thứ 7, người sống phong thần, người chết phong binh. Bước thứ 8, tiên nhân gian, có một đoạn thời gian có thể thường trú ở Cửu Châu, có khả năng xây dựng thiên đạo luân hồi, tự thành một giới. Bước thứ 9, nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, cuối cùng Lý Thanh cũng biết chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, tất cả mọi chuyện đều sâu chuỗi lại. Lục đạo phong thần do ta dựng lên, vì sao rất nhiều trường sinh cùng bạch cốt Bồ Tát lại hạ giới, mục đích căn bản của nó cũng là vì trở thành người phong thần. Sau đó mượn dùng vô tận khí số cọ rửa căn cơ của mình, hoàn toàn hoàn thành tiên đạo chi cơ, sau đó trở thành đệ cửu tiên của thế gian này. Nhưng mà nhất định phải sau khi chứng đạo thành tiên, mới có thể xây dựng thiên đạo luân hồi. Nói cách khác phong thần cũng không phải một lần là xong, bước cuối cùng này nhất định phải thành chiêu. Căn cứ thông tin tấm ngọc để ghi lại, sau khi thành tiên, dường như chỉ có thể ở thế giới Cửu Châu một đoạn thời gian. Chắc chắn trong này có nguyên nhân, cũng có nghĩa là lục đạo bát tiên không thể thật sự buông xuống Cửu Châu trong thời gian dài. Chuyện xây dựng lục đạo luân hồi, bọn hắn không cách nào làm được. Thì ra là thế, trách không được người dị vực kia nắm giữ quyền hành phong thần, nhưng không có nhìn thấy lục đạo bát tiên hạ phàm ngăn cản. Chắc là bọn họ biết mình không thể ở lại Cửu Châu lâu, cho nên chỉ có thể cam chịu. Chỉ cần đối phương hoàn thành lập thiên đạo luân hồi là được rồi. Chương 636, Bạch Cốt lại biến, chính diện va chạm. Nhưng mà bọn họ đánh một chiêu kém, tính sai, người này lại có thể đánh cắp quyền khống chế của thiên đạo luân hồi. Đây quả thật là một núi cao hơn một núi, không ngờ lại tính kế đến trình độ này. Nhưng mà bước thứ 9 vẫn không rõ ràng, bí mật cuối cùng của lục đạo phong thần không biết rốt cuộc là cái gì. Biết được lý do ý chí thế giới có năng lực đồng hóa mạnh mẽ như vậy đối với mình, Lý Thanh cũng rất bất đắc dĩ nhưng hắn chỉ có thể dốc toàn lực tiếp tục tiến lên. Cái này giống như một loại thanh lý thiên địa khác, cũng là kiếp số vô hình của hắn. Lý Thanh cố gắng xốc lại tinh thần, tiếp tục đi sâu vào trong. Ngoan cường chống cự đến từ thế giới đồng hóa, giờ khắc này, tinh thần và ý chí là chỗ dựa duy nhất của hắn. Ngoại giới, ánh mắt bạch cốt Bồ Tát thâm thúy, chân thân của hắn đang giao chiến với chiến hồn. Trên tay hắn nắm giữ quái dị và hóa thân của mình cũng bị ngăn cản. Hắn có thể cảm giác được trên người những chiến hồn này, tựa hồ có nguy hiểm khủng bố nào đó, cho nên hắn tùy trung lưu lại mấy phần lực, tùy thời ứng đối khả năng uy hiếp. Vậy Lý Vô Song cũng đã tiến vào ý chí thế giới. Một khi bị hắn tìm được thiên hồn, hồn phách hợp nhất, lập tức có thể rời khỏi nơi này. Ta ôm cây đợi thỏ coi như là thất bại, tuyệt đối không thể để người này rời đi. Nhưng hung hiểm của ba con rối này còn chưa chân chính triển lộ, ta cũng không cách nào thoát thân. May mắn ta cũng có chuẩn bị, xem ngươi có thủ đoạn gì. Lúc này, ở chỗ sâu trong ý chí thế giới, nơi này có một viên tinh thạch ngủ say, chỉ thấy nó hơi lóe lên, hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo. Rõ ràng là hình tượng Bạch Cốt Bồ Tát, chỉ là khí thức của gã nhỏ hơn rất nhiều so với Bạch Cốt Bồ Tát, tựa hồ chỉ có cấp bậc linh thức đỉnh phong. Dường như là một loại tinh thần thể đặc thù. Trên người tràn ngập ánh sáng khác, có thể dễ dàng ngăn trở ý chí thế giới đồng hóa. Đây là thủ đoạn cuối cùng mà Bạch Cốt Bồ Tát bố trí, hắn biết lực lượng quá mức nguy hiểm, rất có thể sẽ bị đối phương nhắm vào, cũng có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Cho nên hắn liền chuẩn bị cái hình chiếu tinh thần này cùng đối phương lực lượng không sai biệt lắm. Hiệu quả của nó chỉ có một, có thể để cho ý chí Bạch Cốt Bồ Tát tiến vào trong đó, phát huy ra thực lực linh thức đỉnh phong. Hắn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình đánh bại đối phương. Quan trọng nhất là đòn sát thủ dựa vào chênh lệch kinh nghiệm, đây cũng là một loại khiêu chiến chính diện. Hắn cẩn thận phân tích qua Lý Vô Song, trên bản chất vẫn là một người trẻ tuổi sẽ có xúc động. Đối mặt với loại khiêu khích rõ ràng này, tuy rằng đối phương có thể sẽ có chuẩn bị nhất định, nhưng chỉ cần bọn họ tiếp xúc được, Bạch Cốt Bồ Tát liền có tự tin tuyệt đối có thể đánh bại Lý Vô Song. Đây là sự tự tin tích lũy qua vô số năm. Trong số những người cùng cấp hắn ta tuyệt đối vô địch. Ngươi trung quy vẫn là người trẻ tuổi, có ngạo khí và xúc động của người trẻ tuổi. Ta muốn dùng xúc động của ngươi dẫn ngươi nhập cục, ngươi coi như biết, ngươi có thể nhịn sao? Nếu như ngươi thật nhịn được, như vậy sự coi trọng của ta đối với ngươi sẽ lần nữa tăng lên một bậc. Lần sau ngươi chờ đợi không phải là một mình ta nữa, ngươi còn cần nguyên thủy pháp tướng của các đại tông đạo thống. Ta còn có thể cho ngươi cơ hội, ngươi dám vào cục này sao? Bạch Cốt Bồ Tát không chỉ muốn lợi dụng ngạo khí của đối phương, hắn ta còn muốn khích tướng, kích thích đối phương đánh một trận với mình. Mục đích của hắn rất sâu, vẫn là vì muốn sờ vào đáy của Lý Vô Song một chút. Một người át chủ bài càng ngày càng ít, coi như lần này hắn đại bại thua thiệt. Chỉ cần có thể mò được nội tình của Lý Thanh cũng là một loại thắng lợi, ví dụ như bái tướng lệnh cũng đã bị hắn sờ được một ít dấu vết. Tương lai cạm bẫy nhằm vào Lý Vô Song cũng sẽ cân nhắc điểm này trong đó, thẳng đến tầng tầng cuối cùng thu chặt mạng lưới, triệt để treo cổ hắn. Bạch Cốt Bồ Tát hoàn toàn bày sẵn bẫy dập, nhưng hắn không biết Lý Thanh không tính được hình chiếu này của hắn. Bởi vì hình chiếu này cũng không mang đến nguy hiểm cho hắn, ở trong thiên cơ cũng không có bày ra. Dương mưu của hắn đối với Lý Thanh mà nói đã biến thành âm mưu, nhưng hắn lại cho rằng dương mưu là đúng. Đấu thiên, đấu địa, đấu không khí, cũng chỉ như thế này mà thôi. Lý Thanh cảm giác mình đã cách thiên hồn không xa. Hào quang bốn phía càng ngày càng thịnh, khiến hắn có một cảm giác như có gai ở lưng, giống như mình muốn hòa tan trong hào quang vô tận này. Bỗng nhiên, trước mắt có chút quang mang lóe lên, hắn đi tới một khu vực kỳ lạ. Hào quang nơi này phảng phất hóa thành vô số xiềng xích, hào quang khóa lại một đạo thân ảnh. Khi Lý Thanh nhìn thấy bóng người này, thân thể lập tức chấn động. Đó là một bóng dáng hư ảo, không có diện mạo cụ thể, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy hắn liền cảm thấy một thứ quen thuộc. Đây là chính hắn, là mặt khác của chính hắn. Đúng lúc này, tồn tại hình chiếu tinh thần của Bạch Cốt Bồ Tát bỗng nhiên đi tới nơi này. Hắn xuyên qua một mảnh ánh sáng màu trắng, giáng lâm đến phiến không gian đặc biệt này. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng trắng bệch, vừa nhìn đã khóa chặt Lý Thanh. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi, thiên hạ tuần hành Lý Vô Song. Lý Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía bóng người xuất hiện sau lưng, hắn lập tức bắt được khí tức trên người đối phương. Linh thức cảnh giới đỉnh phong, trong nháy mắt nhìn thấy, hắn liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Không hổ là tứ đại Bồ Tát của Phật môn, lại còn bày ra hậu chiêu này. Cảnh giới linh thức giống nhau, lấy ý chí cấp bậc Bồ Tát khống chế, có thể phát huy lực lượng xác thực kinh người đến cực điểm. Đủ để nghiền ép bất kỳ tu sĩ bình thường nào, nhưng mà cảnh báo thiên cơ cũng không có thể hiện ra sự tồn tại của ngươi. Nói cách khác thực lực của ngươi cũng chỉ đến như vậy. Trên mặt cười lạnh lùng, Bạch Cốt Bồ Tát, ngươi thật sự là tuyệt không từ bỏ hy vọng. Trên mặt Bạch Cốt Bồ Tát tràn đầy ý cười, không có cách nào, ai bảo ngươi là người bát tiên nhất định phải bắt sống chứ. Nghe nói như thế, Lý Thanh cười lạnh, vậy để ta xem cái gọi là Bồ Tát của ngươi có mấy phần thực lực đi. Bạch Cốt Bồ Tát cũng không nhiều lời, đưa tay điểm ra, trong nháy mắt, trong tay của gã bay ra một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này dường như có một loại cảm giác khủng bố đốt cháy vạn vật, Lý Thanh chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái. Bọ ngựa tay như xe, không biết tự lượng sức mình. Chư thiên văn minh trường hà vào giờ khắc này ầm ầm bộc phát. Hàng tỷ ánh sáng vàng từ đỉnh đầu Lý Thanh phun ra, hóa thành dòng sông văn minh vô cùng vô tận, cuồn cuộn thẳng xuống đối phương. Ngọn lửa màu trắng ngay cả một bọt nước cũng không nhấc lên, đã trực tiếp bị cuốn vào trong dòng nước lũ văn minh. Bạch Cốt Bồ Tát nhìn dòng lũ văn minh xuất hiện, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn liếc mắt liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn ra sự kinh khủng của pháp thuật này, đây là một loại pháp thuật nhắm thẳng vào đại đạo nào đó, ẩn chứa bản chất của đạo. Không chút do dự, hắn chắp tay trước ngực, khoanh chân ngồi xuống hư không, tiếp theo trong nháy mắt, cả người đều biến thành một vị Bạch Cốt Bồ Tát. Một mảnh thế giới Bạch Cốt hướng bốn phía mở ra, đây là thế giới tinh thần va chạm. Chương 637, mời bảo bối quay người. Dòng nước lũ văn minh trực tiếp va chạm với thế giới xương trắng, thế giới xương trắng dưới vô số dòng lũ văn minh xung kích chấn động kịch liệt. Vô số Bạch Cốt điên cuồng đánh sâu vào thế giới văn minh, dường như muốn tiêu diệt hoàn toàn những thế giới này. Nhưng trong thế giới màu vàng có vô số văn minh, mỗi một loại văn minh đều phát triển đến cực hạn. Đủ loại tin tức không thể tưởng tượng nổi đang điên cuồng lóe lên, Bạch Cốt nhảy vào trong đó lập tức nổ tung, căn bản không cách nào tồn tại. Thế giới Bạch Cốt đang run rẩy kịch liệt, từng chút sụp đổ. Bạch Cốt Bồ Tát cũng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, sao có thể? Thế giới Bạch Cốt của ta cũng là bản chất của đạo, sao có thể dễ dàng bị tan rã như vậy? Bạch Cốt Bồ Tát rơi vào khiếp sợ thật sâu, một loại khủng bố xâm nhập tận xương tủy hiển hiện trong lòng. Điều này có nghĩa là pháp thuật này của đối phương thậm chí đã vượt qua thế giới Bạch Cốt của hắn ta. Lúc này, Lý Thanh đã vô thanh vô tức đi tới chỗ thiên hồn bị vô số xiềng xích trói chặt. Tay hắn đã chộp lấy thiên hồn, kết cấu thuộc về thiên hồn chú từ trong hồn phách của hắn bay ra, trực tiếp sáp nhập vào trong thiên hồn. Thiên hồn vào thời khắc này phảng phất như có sinh mệnh, rung động kịch liệt, tiếp theo đột nhiên co rút lại. Một viên thiên hồn bảo châu tỏa ra hào quang thần bí xuất hiện, lúc này Bạch Cốt Bồ Tát cũng phát hiện vấn đề của mình. hắn quá tự đại, lực lượng cùng cấp bậc hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Đối phương mới thật sự là vô địch đồng cấp. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh tiếp xúc với thiên hồn, hắn không chút do dự nào, trực tiếp kết nối bản thể của mình. Bản thể Bạch Cốt Bồ Tát nở rộ ra thần quang vô tận, giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra uy năng không thể tưởng tượng nổi. Thế giới xương trắng tăng vọt gấp đôi giống như một quả khí cầu đang bành trướng. Sức mạnh khổng lồ thậm chí áp qua chiến hồn ngăn cản hắn, đột nhiên bước ra một bước, vọt thẳng vào trong ý chí thế giới. Nhưng chiến hồn theo sát phía sau, lực lượng kinh khủng đã đánh tới một quyền phía sau lưng hắn. Đối mặt với một quyền đánh tới từ sau lưng, Bạch Cốt Bồ Tát lại không quan tâm, vô số cánh tay đập tới phía sau lưng, cùng nắm đấm đang đập tới trước mặt trực tiếp thành một đoàn. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ mạnh tựa như vũ trụ nổ tung vang lên, ánh sáng vô tận sáng lên ở sau lưng Bạch Cốt Bồ Tát. Cánh tay sau lưng Bạch Cốt Bồ Tát bị lực lượng khủng bố đánh cho tan rã từng khúc. Nhưng Bạch Cốt Bồ Tát lại mượn lực lượng nổ tung to lớn này, bước ra một bước, vượt qua vô số khoảng cách. Có định vị của hình chiếu tinh thần Bạch Cốt Bồ Tát, hắn đã đi tới mảnh thời không thần bí này một cách chính xác. Lúc này, thiên hồn bảo châu lóe lên rồi chui vào trong cơ thể Lý Thanh. Sức mạnh kinh khủng quét qua bốn phía, giờ khắc này, Lý Thanh dường như đang ở trong mưa gió phiêu diêu. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dường như trong nháy mắt sẽ đưa hắn vào trong khống chế. Giờ khắc này, tất cả thời gian không gian dường như đều bị đông lại, trong ý chí thế giới này, thế giới lực ở khắp mọi nơi dường như bị khiêu khích. Dưới sự phun trào kịch liệt, bóng dáng Bạch Cốt Bồ Tát đang ngồi xuống ken két, nhưng đối mặt với sự xung kích của ý chí thế giới, hắn vẫn không chút do dự vỗ một trường xuống. Mắt thấy Lý Thanh dường như sắp bị cỗ lực lượng này bắt được, đúng lúc này, khóe miệng Lý Thanh lại lộ ra vẻ tươi cười. Thật xin lỗi, người thua. Trong Minh Minh tựa hồ có một loại lực lượng không cách nào tưởng tượng đang tràn ngập. Trong tay chiến hồn thứ nhất lóe ra vạn pháp thần phiên, vừa rồi Bạch Cốt Bồ Tát bộc phát, hắn đã lấy ra bảo bối này. Tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả sự tồn tại của hắn cũng nhảy vào trong bảo bối này. Một đạo thanh âm trong tối tăm chậm rãi vang lên, mời bảo bối xoay người. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều giống như bị đông cứng lại. Một đạo hào quang từ trong vạn pháp thần phiên bay ra, hào quang này mọc ra một đôi cánh nhỏ, có mũi có mắt, trong nháy mắt đã tới vị trí bản thể Bạch Cốt Bồ Tát. Thứ này vừa xuất hiện, Bạch Cốt Bồ Tát lập tức cảm thấy rùng mình, sợ hãi đến mức sắp chết. Lực lượng kinh khủng của hắn trong nháy mắt thu hồi, hướng về đạo ánh sáng màu trắng này vỗ tới một trường. Lý Thanh chỉ lẳng lặng nhìn, trong mắt bao hàm sự mong đợi. Thân thể của hắn đang chậm rãi biến mất, thiên hồn thu vào trong cơ thể, ba hồn bảy vía viên mãn, hắn muốn rời khỏi nơi này. Ánh sáng của Trảm Tiên Phi Đao trực tiếp xuyên thấu bàn tay Bạch Cốt Bồ Tát, nhưng bàn tay của hắn ta lại không hề bị tổn thương. Quang mang lao thẳng tới mặt, Bạch Cốt Bồ Tát sợ đến mất hồn vía, tất cả lực lượng đều bạo phát ra vào giờ khắc này. Vô số ô nhiễm khủng bố phun ra như không cần tiền, thế giới xương trắng cũng nổ tung trong nháy mắt. Nhưng tất cả lực lượng đều không có chút ý nghĩa nào, Trảm Tiên Phi Đao phảng phất như không tồn tại, đơn giản liền xuyên qua tất cả công kích này. Ngay sau đó, dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Bạch Cốt Bồ Tát, Trảm Tiên Phi Đao dạo một vòng quanh cổ của hắn. Gần như không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, đầu của hắn xuất hiện tiếng răng rắc. Trực tiếp từ trên vai hắn rơi xuống, mà tinh thần của hắn cũng ở giờ khắc này trực tiếp biến ảo. Lực đồng hóa của thế giới cũng vào giờ khắc này hoàn toàn rơi vào trên người Bạch Cốt Bồ Tát, tựa hồ muốn hoàn toàn làm hao mòn nó. Nhưng trong chớp mắt này, thân thể Bạch Cốt Bồ Tát kịch liệt thiêu đốt lên, ngọn lửa màu trắng vô tận tựa hồ thiêu đốt hết thảy của hắn. Cho đến cuối cùng nơi này không còn lưu lại cái gì. Về phần tinh thần thể của hắn cũng đồng thời tan vỡ, một đạo hóa thân bên ngoài cũng giống như thế. Ngay cả quái dị bị hắn khống chế cũng bị một ngọn lửa trắng bệch thiêu thành cho tàn. Giờ khắc này, Bạch Cốt Bồ Tát không để lại cái gì, giống như đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Lúc này, chiến hồn còn thừa lại hai đạo, trong đó một đạo cầm lấy vạn pháp thần phiên, bọn họ lóe lên hướng về thế giới hiện thực mà đi. Cùng lúc đó, khu vực nhục thân của Lý Thanh vang lên một tiếng thì thầm quỷ dị. Thanh âm này trống rỗng xuất hiện ở bốn phía, vô số thực vật bắt đầu vặn vẹo, khu vực phương viên vài dặm tràn ngập ra một mảnh xương trắng. Có thứ gì đó tràn ngập trong xương trắng, từng bóng người hư ảo phiêu động trong đó. Một vài bóng người màu trắng không có gương mặt, bọn họ đang kết thành bầy mà xuất hiện, thực vật xung quanh nhanh chóng héo rũ, sau khi phá vây biến thành thực vật quái dị vặn vẹo. Phạm vi bọn họ bị ảnh hưởng cực kỳ rộng, chỉ trong thời gian ngắn đã bao phủ hoàn toàn vị trí của Lý Thanh. Thân thần minh ngay lập tức đã nhận ra biến hóa, bất quá tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Tận thế mê vụ Việt siêu phàm phàm trong nháy mắt phun ra vô số mê vụ, che đậy hết thảy trước mắt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tinh khí cấm chế có thể hấp thu đang cấp tốc giảm bớt. Trong ánh mắt tràn ngập một tia ngưng trọng, quả nhiên không đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ có đủ loại phiền phức tìm tới cửa. Lúc này mấy bóng người màu trắng hư ảo tiến vào khu vực chỗ Lý Thanh ở, bọn họ giống như bị cái gì đó hấp dẫn, bỗng nhiên chìm vào trong lòng đất. Nhưng trong nháy mắt khi tiến vào không gian dưới đất, bọn họ đã bị bao phủ. Chương 638, thanh lý quái dị, thu quan hoàn chỉnh. Sức mạnh mê vụ trực tiếp hạn chế chúng nó, bị áp chế sức mạnh gấp 10 lần. Đồng thời, một đạo tinh quang điểm điểm kiếm quang đã sáng lên. Uy lực của đạo khí, mạnh mẽ vô địch, sát cơ ngút thiên. Trong nháy mắt đã chém giết toàn bộ chúng nó, những quái dị vô hình này cơ bản đều có thực lực cấp chú. Lúc này, thần minh thân đã nắm giữ đạo khí, có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc thần hồn cao nhất, hắn ngược lại là không sợ những quái dị này. Chẳng qua theo nhóm quái dị đầu tiên tử vong, càng ngày càng nhiều ảo ảnh áo trắng hướng về nơi này mà đến. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng đánh thẳng vào, dường như chính là muốn giết chết Lý Thanh. Đáng tiếc là chiến lực của thần minh thật sự rất mạnh mẽ, những thứ này mạnh nhất không quá hung cấp quái dị, đối mặt với thân thần minh vũ trang hạng nặng chính là đưa đồ ăn. Từng người đi về phía tử vong, từng viên tinh khí thạch rơi xuống mặt đất. Người giấy bách ảnh không ngừng qua lại, thu thập toàn bộ những tinh khí thạch này. Nhưng một khắc thân thần minh cũng không dám buông lỏng, bởi vì số lượng quái dị nghe gió mà đến tương đối nhiều. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, đã có quái dị cấp 15 chú, thậm chí quái dị cấp hung xâm nhập. Đảo mắt lại qua mấy hơi thở, thần minh thân tựa như một cỗ máy giết chóc chuẩn xác, từng đạo kiếm quang sáng lạn không ngừng bay vụt. Không có bất kỳ quái dị nào là đối thủ hợp nhất, trong lòng Lý Thanh hơi hiện lên một ý niệm. Hy vọng không nên xuất hiện quái dị logic, nếu không thì phiền phức lớn rồi. Nhưng lúc này hắn cũng chuẩn bị dùng mấy vật phẩm logic quái dị trong tay mình bất cứ lúc nào. Một khi có quái dị logic xuất hiện, hắn sẽ ra tay trước tiên. Đảo mắt lại qua mấy hơi thở, một bóng người vô hình trống rỗng xuất hiện trong cơ thể Lý Thanh. Lý Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Hồn phách của hắn đã trở về, một lần nữa nhập trú thân thể. Hơi vận chuyển chính là một cỗ pháp lực bàng bạc phun trào ở trong cơ thể hắn. Linh thức trở nên càng cường đại hơn, Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình giống như một bộ thân xác, ngăn trở tinh thần của hắn khuếch trương ra bên ngoài. Nhưng hồn phách hoàn chỉnh, khiến hắn cảm ứng được một tia hung hiểm vô cùng. Ngoại giới tràn ngập một loại khủng bố không chỗ nào không có, tựa hồ chỉ cần hồn phách của mình đi ra khỏi thể xác, sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Hồn phách của hắn nhìn thấy thế giới lại xảy ra biến hóa, vô số tầng diện thời không xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Mỗi một loại thời không khác nhau đều ẩn chứa nguy hiểm khác nhau. Có một số tựa hồ là dòng lũ sức mạnh, có một số sinh vật tràn ngập quái dị. Còn có một số thì là một mảnh tĩnh mịch và hư không. Một loại cảm giác sợ hãi giống như đặt mình vào thế giới khủng bố ập đến. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư cùng trầm ngâm. Đây là thế giới sau khi ba hồn bảy vía viên mãn nhìn thấy sao? Thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn nhanh chóng thu hồi tất cả cảm giác của mình, để cho mình tận lực trở nên giống một phàm nhân. Đúng lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này, chính là chiến hồn của hắn. Vạn pháp thần phiên rơi vào trong tay của hắn, một cái lóe lên biến mất ở trong cơ thể của hắn. Ánh mắt nhìn về phía chiến hồn cuối cùng, lực lượng của hắn sắp biến mất. Chiến hồn thứ nhất vốn không có bao nhiêu thời gian. Chiến hồn thứ hai bảo vệ hồn phách của hắn, thời điểm tiến vào trong ý chí thế giới đã tiêu hao không ít thời gian. Thời gian trên đường trở về cũng đã đến, cho nên cũng biến mất theo. Bây giờ chỉ còn lại chiến hồn cuối cùng này, thoáng suy tư Lý Thanh đã định lấy hết của mình. Nương theo ý niệm của hắn hơi động một chút, chiến hồn bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh quang huy kinh khủng. Quang huy này trong chớp mắt liền quét ngang tứ phương, khu vực phương viên mấy trăm trượng hoàn toàn bị bao phủ. Trong quang huy tràn ngập một cỗ sát khí màu đen thâm trầm, những khí tức này phảng phất như có mắt. Hóa thành từng đạo ánh sáng màu đen, đánh chúng vào một con lại một con quái dị hư ảo. Một con quái dị bị ánh sáng màu đen đánh chúng, bạo liệt biến thành bọt nước, chỉ có một viên tinh khí thạch rơi xuống đất. Một màn này không ngừng phát sinh trong khu vực mê vụ bao phủ. Thời gian kỳ thật chỉ trôi qua mấy hơi thở, ít nhất hơn 1.000 đầu quái dị chết ở trong tay chiến hồn. Hào quang tràn ngập ra từ chiến hồn đột nhiên co rút lại, đại lượng tinh khí thạch rơi xuống mặt đất giống như thủy triều mãnh liệt. Rất nhanh tinh khí thạch chồng chất như ngọn núi nhỏ đã xuất hiện ở trước mặt Lý Thanh. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một túi càn khôn, dưới một lực hút cực lớn đã nuốt toàn bộ tinh khí thạch vào trong. Ngay sau đó, một cái lấp lóe mang theo thần minh rời đi nơi này, lúc này chiến hồn cũng đã đến cuối thời gian, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ không thấy. Đến lúc này, Lý Thanh đã hoàn thành tu luyện ba hồn bảy vía, đồng thời thành công giết chết Bạch Cốt Bồ Tát. Tuy Bạch Cốt Bồ Tát không nhất định phải chết, nhưng lần này bị thương nặng đủ để cho đối phương khắc sâu sự lợi hại của mình. Cũng nhờ Lý Thanh nghiệm chứng một thân sở học của mình, đã có được sức mạnh chính diện đối kháng với Bạch Cốt Bồ Tát. Mê vụ trong khu rừng rậm nhanh chóng tiêu tán, một vài bóng người đang từ phương xa chạy tới. Ánh mắt của bọn họ đang quan sát khu vực này, trong ánh mắt lóe lên một tia cẩn thận. Sức mạnh kinh khủng vừa rồi tỏa ra làm cho bọn họ giật nảy mình, đó là sức mạnh vượt quá cảnh giới trường sinh. Cũng chỉ có những tu sĩ trường sinh như bọn họ mới dám đến xem một chút. Một vị nam tử mặc trường bào màu đen, trong mắt của hắn tựa hồ tràn ngập thần quang của luật pháp, mọi cử động đều có một loại cảm giác quy củ khắc nghiệt. Đây là một vị tu sĩ trường sinh đến từ pháp gia, trong ánh mắt lóe ra ngưng trọng. Thú vị, loại khí tức chấn động này chắc chắn là tu sĩ kiếp cảnh. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia tác, thật sự là quá lợi hại, là nhân vật nào sẽ ở chỗ này tỏa ra lực lượng của mình. Ánh mắt của hắn ta có đảo qua khu vực này hay không, hắn đã nhận ra dấu vết quái dị xâm lấn. Xem ra nơi này đã xảy ra xâm lấn quái dị quy mô lớn. Thú vị, không ngờ lại giết chết toàn bộ quái dị, dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập thần quang, bắt đầu tìm kiếm bốn phía một tấc, rất nhanh hắn đã nhận ra vấn đề. Trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lóe lên một cái, hắn đi tới trong một cái hố sâu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi này tất nhiên là do nhân công đào móc, hơn nữa còn có một chút dấu vết chiến đấu rất nhỏ. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, thi triển một pháp thuật kỳ diệu, hiện trường hoàn nguyên. Ánh sáng kỳ diệu bao phủ toàn bộ khu vực, tựa hồ có vô tận khí tức đang từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn hội tụ ở chỗ này, thể hiện ra một hình ảnh quá khứ. Nhưng đáng tiếc chính là, trong nháy mắt tiếp theo, những hình ảnh này liền ầm ầm vỡ nát. Một cỗ lực lượng kinh khủng quấy nhiễu hết thảy, để cho những hình ảnh này không cách nào thành hình. Sắc mặt vị tu sĩ trường sinh này ngưng tụ, thủ đoạn thật lợi hại, quấy nhiễu cường đại như vậy, xem ra là không nhìn thấy chân tướng nơi này. Chương 639, Bạch Cốt trọng sinh, trí tuệ tái hiện. Lúc này, lục tục ngo ngoe còn có mấy vị tu sĩ trường sinh khác đi tới nơi này. Bọn họ đều không có bất kỳ phát hiện nào, đủ loại pháp thuật đều không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả gì. Lực lượng của chiến hồn đã đem tất cả tin tức nơi này toàn bộ xóa đi. Rất nhanh nơi này sẽ kết thúc, không có ai biết rõ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Tây vực, sâu trong một cung điện vàng son lộng lẫy. Nơi này là một cung điện độc lập phong bế, chính giữa cung điện có một tòa bảo tháp như bạch cốt. Đây là một tòa xá lợi tháp, chuyên môn cung phụng xá lợi Phật đạo, tinh hoa các cao tăng chết đi lưu lại. Đúng lúc này, trong Phật tháp bạch cốt tràn ngập một cỗ dao động thần bí khó lường. Một loại âm thanh kinh văn quỷ dị vang lên, không ngừng nổ vang, phảng phất vô số âm thanh ầm ĩ hội tụ thành một đoàn. Bất kỳ người nào nghe được đều sẽ theo bản năng run rẩy, cảm nhận được một loại trùng kích tuyệt vọng, sau đó ở trong tuyệt vọng đi về phía tử vong. Một loại quang mang màu trắng bệch nở rộ trong Phật tháp, toàn bộ xá lợi tháp bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Vết nứt của xá lợi tháp nhanh chóng trải rộng toàn thân, vô số bột phấn từ phía trên rơi xuống, giống như tro tàn rơi xuống mặt đất. Thùng thùng thùng, phảng phất như tiếng tim đập chậm rãi vang lên, xá lợi Phật tháp đã hoàn toàn biến thành tro tàn, chỉ có một viên xá lợi thuần trắng nhảy lên lấp lóe. Sau đó, tình huống khiến người ta cảm thấy buồn nôn đã xảy ra. Viên xá lợi tỏa ra ánh sáng trắng xóa, lồi lên vô số hạt, giống như từng khối u dày đặc. Những viên bi này không ngừng lan tràn sinh trưởng, rất nhanh cấu thành kết cấu hình người. Kết cấu hình người này đều do cấu thành từ xương trắng, mặt ngoài chằng chịt lồi lên như những điểm nhỏ, như vô số mụn mủ chen chúc với nhau. Những điểm nhỏ này còn đang không ngừng sinh trưởng, dần dần biến thành một ngoại hình có được mấy chục cánh tay. Rắc rắc rắc, mặt ngoài thân thể này xuất hiện vô số vết rạn, vô số hạt nhỏ nhanh chóng tan vỡ, biến thành bột phấn. Một thân ảnh toàn thân trắng như tuyết chậm rãi đi ra. Đây là một bạch cốt Bồ Tát do vô số khô lâu nhỏ tạo thành, toàn thân đều tràn ngập điểm xấu. Một ngọn lửa trắng bệch thiêu đốt quanh người hắn, dường như có thể thiêu đốt tất cả ngọn lửa sinh mệnh. Bạch cốt Bồ Tát quả nhiên không chết, một lần nữa sống lại. Trong mắt hắn bùng cháy lửa giận ngút thiên, cái chết vừa rồi khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã bước ra một bước, hướng về thế giới ý chí trong minh minh mà đi. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã trở lại nơi ý chí thế giới vô tận. Ánh mắt nhìn bốn phương tám hướng, hắn không nhìn thấy mục tiêu của mình. Quả nhiên đã chạy, động tác rất nhanh. Hắn thu liếm toàn bộ lực lượng, bước ra một bước, đã tiến vào chỗ sâu trong ý chí thế giới. Rất nhanh hắn đã đi tới địa điểm tử vong của mình, một cỗ dao động thần bí lấy hắn làm trung tâm tràn ngập bốn phía. Trong lòng bàn tay của hắn phảng phất như hóa thành một thế giới, vô số khí tức chui vào trong đó, tựa hồ xây dựng một hình ảnh kỳ diệu. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện khí tức cũng không thể cấu thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Hình ảnh đại biểu cho Lý Thanh trước sau vẫn mơ hồ không rõ, không thể nhìn thấy hình dạng cụ thể. Người không mạc, thật đúng là phiền toái. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên người mình, ở trong phiến thế giới hư ảo này. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mình bị một tia sáng vờn quanh đầu một vòng, sau đó trực tiếp rơi xuống tử vong. Trên mặt đầy nét suy tư, đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Uy lực kinh nhân, lấy thực lực của ta thế mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cỗ lực lượng này chỉ sợ đã có cấp bậc logic tầng dưới chót, trên thế giới này người có thể nắm giữ loại lực lượng cấp bậc này, ngoại trừ lục đạo bát tiên ra, ta một cái cũng chưa thấy qua. Hoặc là sinh vật thần thoại cổ xưa, có thể nắm giữ loại lực lượng này ở một trình độ nhất định. Xem ra ta phải điều tra cho kỹ, loại lực lượng này đến cùng đến từ đâu. Người này có thể kích phát pháp thuật này, cũng là thông qua thần bí khôi lỗi được triệu hồi ra từ bái tướng lệnh. Bản thân hắn tuyệt đối không thể phát ra loại lực lượng cấp bậc này, đây là sơ hở của hắn. Thiên hồn đã ngưng tụ thành công, muốn chặn hắn đã rất khó. Hỏa trường kế tiếp tất nhiên là đến từ kinh thành. Xem ra ta sắp xếp ở kinh thành rồi, lần này ta sẽ không chủ quan nữa. Tùy thời giám sát thiên địa, chỉ cần hắn sử dụng bái tướng lệnh triệu hoán khôi lỗi, thì phải cùng mấy người khác tới tìm. Loại pháp thuật này không có khả năng không có hạn chế, nhất định có đủ điều kiện hà khắc nào đó. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ứng đối một người, đếm ngược lại tu sĩ cấp bậc như ta, cũng đủ để vây chết hắn. Bạch Cốt Bồ Tát cẩn thận phân tích tin tức Trảm Tiên Phi Đao, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn dự định tiếp tục đấu với Lý Vô Song, mang theo một tia không cam lòng cùng một tia phẫn nộ, hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Lúc này, trong một phần mộ thần bí mà cổ lão, một bóng người chậm rãi đi ra, người này rõ ràng là Nguyên Chí Quang đã mai danh ẩn tích rất lâu. Lúc này, trí tuệ nguyên thần nhìn qua có chút quái dị, mi tâm của hắn có một con mắt dọc. Con mắt này lúc này đang tỏa ra một loại quang mang đen kịt, quang mang từ trong cổ mộ chiếu xạ ra. Trong cổ mộ tràn ngập lực lượng khủng bố, đối mặt với đạo quang huy này cũng tự nhiên tránh lui. Hiển nhiên, con mắt này có ma lực vượt xa tưởng tượng, có thể trừ đi tất cả lực lượng uy hiếp đến Nguyên Chí Tuệ. Hai mắt Nguyên Chí Chí lạnh như băng, toàn thân mặc một bộ tăng y, cả người tràn ngập một loại khí tức hắc ám âm trầm. Loại khí tức này như ẩn như hiện sau lưng hắn, hóa thành một pho tượng Kim Cương Bồ Tát tràn ngập phẫn nộ. Vị Kim Cương Bồ Tát này hết sức đặc biệt, toàn thân một mảnh ám kim sắc. Mi tâm mọc ra một con mắt dựng thẳng, mà trong đôi mắt của hắn tựa hồ có trí tuệ vô cùng đang lóe lên. Đỉnh đầu có vô số, mối thịt, giống như quả cầu nhỏ, nhìn kỹ lại, đó tựa hồ là một đám đại não đang nhảy nhót. Cái đầu của vị Kim Cương Bồ Tát này vô cùng to lớn, thịt kế trên đỉnh đầu cũng vô cùng tà ác và khủng bố. Nhưng lại có một loại hào quang trí tuệ trang nghiêm lóe lên trong vô số, bớt thịt này. Nếu quan sát kỹ hơn sẽ phát hiện đầu của vị Kim Cương Bồ Tát này rất đặc biệt. Bắt đầu từ vị trí trên trán, có thể nhìn thấy một khe hở nối với diêm nhục kế. Khe hở này vẫn luôn tồn tại dọc theo ranh giới của đằng tóc thịt, giống như nửa dưới đầu của hắn là một cái chén, nửa phần trên toàn bộ là do vô số đại não cấu thành thịt kế. Những đại não này đều được đặt trong chiếc ly này, mà mỗi đại não đều lóe lên ánh sáng màu đỏ sậm kỳ diệu. Giao hòa hòa lẫn nhau, tựa như một thể. Mà những quang huy này cuối cùng ở trong mắt Kim Cương Bồ Tát hóa thành trí tuệ vô tận. Khí tức của Nguyên Chí Tuệ đã sớm vượt qua pháp tướng, thậm chí đã vượt qua cảnh giới trường sinh. Chương 640, mục tiêu trí tuệ, phong vân kinh thành. Khí tức của hắn ta cũng không kém Bạch Cốt Bồ Tát bao nhiêu, một vị Bồ Tát hoàn toàn mới của Phật môn đã ra đời. Hắn ở trong tòa cổ mộ này chiếm được chỗ tốt to lớn, thậm chí đột phá cảnh giới vốn có. Nguyên Chí Tuệ phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, sau khi hắn bước ra khỏi phần mộ to lớn này. Rốt cục đạt được đại phá diệt chi nhãn trong truyền thuyết, là đến từ khí quan thần thoại của sinh vật thần thoại cổ xưa nhất hủy diệt kim cương. Phật môn có kim cương tướng, bản chất của nó chính là hiệu pháp sinh vật thần thoại phá diệt kim cương. Nhưng hàng giả cuối cùng cũng chỉ là hàng giả, trừ phi có thể chân chính có được huyết mạch hủy diệt kim cương. Ta lấy vô thượng trí tuệ dung nạp hủy diệt kim cương huyết mạch, từ trường sinh bước vào kiếp cảnh, từ nay về sau thế gian này có tôn Bồ Tát thứ năm. Chỉ cần có thể trở thành người phong thần, ta có thể hoàn toàn tẩy trừ căn cơ bổ sung tất cả, trở thành tiên nhân thứ 9 của thế gian này. Lục đạo phong thần, chính là vì để cho vị cửu tiên này chủ trì thiên đạo luân hồi xây dựng. Bản chất nằm ở chỗ lục đạo bát tiên quá mức cường đại, một khi giáng lâm, sẽ giống như quái dị ô nhiễm thế giới, tạo thành thương tổn không thể nghịch thế giới cửu châu. Cho nên mới để cho chúng ta hạ giới phong thần, cho phép để cửu tiên sinh ra, hết thảy đều là vì tương lai không thể không làm ra hy sinh. Ha ha ha, ta vô thượng đại trí tuệ La Hán bắt được cơ hội này, ai cũng đừng nghĩ cướp đi cơ duyên này từ trong tay ta. Trong đầu Nguyên Trí Tuệ lóe ra vô số ý niệm, lúc này hắn cảm giác được lực lượng vô cùng, cùng với trí tuệ vô tận. Hắn vốn là La Hán vô thượng trí tuệ ở thượng giới, trừ Phật Đà của lục đạo bát tiên ra, hắn đã tu luyện trí tuệ đến cảnh giới tối cao. Bây giờ, hắn dùng trí tuệ vô thượng tìm được phương pháp đột phá trường sinh cảnh, bước vào cảnh giới Bồ Tát. Nhưng mà nội tình bây giờ của ta vẫn kém bọn họ một đoạn, ta cần càng nhiều nội tình hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia lạnh như băng, thiên hạ tuần hành lý vô song. Bảo bối trên người ngươi, ta muốn mua. Đồ vật mà lục đạo bát tiên đều mơ ước, nếu ta có thể có được, lục đạo bát tiên có lẽ đều không còn là điểm cuối của ta. Chắc là tiên thứ 9 cũng sẽ dễ dàng hơn, nhưng bây giờ ngươi đang ở đâu? Lại tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Trong lòng Nguyên Trí Tuệ như có điều suy nghĩ, lực lượng toàn thân nhanh chóng thu hồi, khí tức của hắn rất nhanh đã rơi xuống trường sinh cảnh. Con mắt dọc ở mi tâm cũng chìm vào đại não biến mất không thấy gì nữa, không còn bất kỳ lực lượng cùng khí tức tiết lộ. Dưới chân hơi lập lòe, hắn đã rời khỏi nơi này. Bên ngoài kinh thành, Lý Thanh trở về mật thất dưới đất của mình. Trong tay hắn có hơn 1.000 viên tinh khí thạch cấp chú, còn có 10 viên tinh khí thạch cấp hung. Sau khi trở về hắn bắt đầu hấp thu, từng chút một bổ sung pháp lực. Đảo mắt đã qua một ngày, pháp lực của hắn đã tăng lên tới 3.654 đạo, chỉ cần lại có thêm một đạo pháp lực của hắn sẽ viên mãn. Mà lúc đó hắn sẽ bước vào cảnh giới tâm ma ngoại kiếp, nhưng thời gian kế hoạch của hắn còn chưa tới, cho nên hắn trực tiếp đình chỉ hấp thu tinh khí. Đến đây mới thôi, ta ở cảnh giới linh thức tu luyện cơ bản đã kết thúc, kế tiếp chính là chờ đợi dài dằng dặc, chờ đợi thời điểm náo động chính thức bắt đầu. Nhưng trong khoảng thời gian này sẽ có rất dài, bây giờ tổng lãm nhân đạo lục của ta vẫn chưa hoàn mỹ. Ta chỉ lấy được pháp tướng nguyên thủy của một nhà Phật môn, còn có nguyên thủy pháp tướng của 7 đại đạo thống khác không có vào tay. Ta ở Long Cung nhận được tất cả các loại ghi chép về thời đại luân hồi, tuy rằng không tính là hoàn chỉnh, nhưng nội dung liên quan đến rất rộng. Trong thời gian dài đằng đẵng này, có thể tồn tại tình huống nguyên thủy pháp tướng chảy ra. Một thời gian nữa, tất cả mạng lưới của cửu tứ vực hẳn là sẽ được bố trí hoàn toàn. Khi đó ta có thể chỉnh lý toàn diện tin tức một lần, tìm ra tất cả những tài nguyên mà ta cần, những gì có thể tồn tại. Thiên cơ chi thuật cường đại hơn cũng cần thu thập. Hiệu quả của tâm linh diễn tinh đấu hoàn vũ vẫn có chút cực hạn. Hơn nữa rất dễ dàng bị lục đạo bát tiên phát hiện, phương pháp thôi diễn càng cường đại hơn mới có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Mục đích thăm dò thứ 9 mới là quan trọng nhất. Lục đạo phong thần 8 bước trước đều chỉ là vì bước thứ 9 làm chuẩn bị, không biết lại ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa gì. Lý Thanh hơi suy tư, sau đó nhanh chóng thu hồi tư tưởng của mình. Hắn mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, tiếp tục suy nghĩ, có thể sẽ kích phát quy tắc nào đó trong cõi u minh. Đúng là hung hiểm khó lường, không biết từ lúc nào đã chạm đến cảnh giới của bọn họ. Trước tiên chờ một chút, đại khái còn có một tháng, hiện tại đã là 3 tháng, tháng 4 cũng rất nhanh. Tháng 6 tháng 5 có thể là lúc Khôn Thái Đế tử vong, thời điểm tranh phong thiên hạ chân chính sắp bắt đầu. Ánh mắt Lý Thanh hơi lóe lên vẻ ngưng trọng, một khi bước vào cảnh giới thần hồn. Tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với lục đạo phong thần, đó là kiếp số dự định để hắn đột phá thần hồn, tiến vào cảnh giới nguyên thần. Đảo mắt đã qua mấy ngày, trong kinh thành càng lúc càng náo nhiệt, một số nhân vật không hiểu đều đến nơi này. Lúc này Nguyên Trí Tuệ giống như một tăng nhân bình thường, cũng vô thanh vô tức đi tới nơi này. Trong thời gian nửa tháng, Nguyên Trí Tuệ đang thu thập tin tức trên toàn bộ Cửu Châu đại địa. Vô số tin tức được hắn chỉnh lý lại trong trí tuệ kiến thức nhạy bén, biến thành một mạng lưới rõ ràng. Bố cục của các thế lực lớn, tin tức về các vị thiên mệnh chi tử, đủ loại xung đột, phát sinh tất cả những chuyện có thể liên quan tới Lý Vô Song, đều là đối tượng hắn chú ý trọng điểm. Sở dĩ hắn đến kinh thành cũng là bởi vì hắn đã suy đoán ra được Lý Thanh sẽ gây sự trong kinh thành. đối phương cách đột phá cảnh giới thần hồn đã không xa. Làm tu sĩ trường sinh của Phật môn, vô thượng trí tuệ La Hán chuyển sinh giới, sau khi xâm chiếm thân thể của Nguyên Trí Tuệ, đã bắt đầu liên lạc với những lão bằng hữu trước kia. Tu sĩ cảnh giới trường sinh khác với đạo thống ở hạ giới, giữa bọn họ cũng không có nhiều ân oán tình cừu như vậy. Nhưng có những lúc bọn họ phải cùng nhau ứng phó với ngoại địch xâm lấn, giao tình lẫn nhau đều có chút không cản. Thông qua mạng lưới tin tức của những tu sĩ trường sinh này, Nguyên Trí Tuệ cũng rất nhanh đã có được tin tức. Đứng ở trên đường cái người đến người đi, tuy rằng bây giờ bốn phương đều đang phản loạn, nhưng kinh thành vẫn vô cùng bình tĩnh. Mấy trăm vạn nhân khẩu vẫn sinh hoạt an tĩnh, hưởng thụ hòa bình. Lúc này, ánh mắt của Nguyên Trí Tuệ vừa quan sát đường phố, vừa suy tư. Như vậy nếu như ta là hắn, ta phải điều động kiếp số này như thế nào, để kiếp số cho ta sử dụng, hóa giải tất cả tai nạn đối với khả năng của ta sinh ra. Đầu tiên, tương lai nhất định là đại quân vây thành, toàn bộ kinh thành đều sẽ có một trận đại chiến. Trận đại chiến này không biết sẽ liên quan đến bao nhiêu nhân vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.